Chương 837, rất buồn cười. Trăm vạn người tu hành phóng lên tận trời, thành trì bạo động, cuồn cuộn lực lượng hủy thiên diệt địa, sinh sinh chém ra một đầu khe nứt to lớn, mà cái khe này thời điểm xuất hiện, ở trong thiên địa, hiện ra lực lượng kỳ dị, những lực lượng này khai thiên tích địa đồng dạng, phun trào mà ra, bay thẳng cấm kỵ chi địa mà tới, oanh, oanh, cấm kỵ chi địa cũng bỗng bạo động đứng lên, đột nhiên rung động đứng lên, vô số đạo ngấn xen lẫn mà thành, trực tiếp diễn hóa thành kinh khủng chùm sáng. Chùm sáng trực tiếp va chạm khe nứt to lớn kia mà đi, muốn ma diệt cái khe này. Mà vào lúc này, vết nứt xuất hiện một cái cự đại bàn tay, cái này bàn tay như là máu tươi biến thành, to lớn vô cùng, từ trong cái khe lao ra. Cái này bàn tay xuất hiện, thiên địa cũng vì đó rung rẩy. Trên bàn tay tràn đầy huyết sắc đạo ngấn, mỗi một đầu đạo ngấn đều kinh dị không gì sánh được, thô to như là rễ cây già. Những đạo ngấn này xen lẫn, tản ra gây mũi mùi máu tươi, một chưởng sinh sinh đè xuống đến, cùng chùm sáng đối oanh cùng một chỗ, oanh. Cái này to lớn huyết chưởng trực tiếp băng liệt, nhưng là chùm sáng giờ khắc này cũng băng liệt. Đây là lần thứ nhất, cấm kỵ chi địa bộc phát chùm sáng bị ma diệt. Toàn bộ cấm kỵ chi địa, lúc này chấn động không ngừng, liền xem như những đại hung kia, đều kêu thảm thiết tru lên không ngừng. Khủng bố như thế đụng nhau, sinh sinh đem thương khung cho ma diệt. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người thấy không rõ tình huống, Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt rung động. Cái này huyết thủ ẩn chứa lực lượng quá mức kinh khủng, liền xem như một sợi cũng đủ để trấn sát bọn hắn. Nếu không phải cấm kỵ chi địa trùng sáng ngăn cản được, cái này huyết thủ bộc phát dư uy đều muốn giết bọn hắn. Cấm kỵ thủ đoạn, hai người đều trầm mặc, thực lực của bọn hắn thế mà liền nhìn đều nhìn không thấu, ẩn chứa trong đó đạo quá mức kinh khủng. Đặc biệt là Diệp Vũ, lúc này hắn tạo hóa quyết đã mất hiệu lực, nhìn cái kia to lớn huyết thủ căn bản đều hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể cảm giác được nó không tầm thường cường đại. Cấm kỵ chi địa trùng sáng ma diệt huyết thủ, nhưng là kế tiếp lại có một cái cự đại cối xay xuất hiện, cái này cối xay đồng dạng là đầy trời đạo ngấn xen lẫn mà thành, cối xay khổng lồ này đen kịt không gì sánh được, như là sắt thép đúc kim loại mà thành, cối xay trực tiếp trấn áp mà đến, muốn đạp nát cấm kỵ chi địa. Cấm kỵ chi địa lúc này lần nữa rung động, cùng lúc đó dâng trào ra vô tận linh khí, một tòa núi cao đạo ngấn xen lẫn xông thẳng tới chân trời, những đạo ngấn này lao ra hóa thành một thanh trường thương, trường thương ném mạnh sinh sinh cùng cái này cối xay đụng vào nhau. Cối xay trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nhưng là cấm kỵ chi địa biến hóa ra trường thương, lúc này cũng băng liệt không tồn tại. Thế nhưng là cấm kỵ chi địa bị chọc giận một dạng, phù văn lần nữa đang phun trào, nó như là khôi phục, lập tức giữa thiên địa, có long xà diễn hóa. Tại cấm kỵ chi địa trên không, có đạo ngấn biến thành long xà xoay quanh, long xà ngang mấy ngàn dặm to lớn, đông thắng thần châu vô số người, đều thấy được đầu này to lớn long xà. Long xà tản ra khó có thể tưởng tượng thần uy, xuất hiện trên hư không. Liền xem như tòa thành trì kia đều muốn kém. Đầu này long xà không cách nào tưởng tượng, trên người mỗi một đầu đạo ngấn đều so với to bằng cánh tay lớn, ẩn chứa vô hạn chi lực. Cổ đế nhìn xem một màn này, con ngươi co vào, nguyên bản chuẩn bị bước vào vết nứt chân thu hồi lại. Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn lúc này cũng có chút an tâm, bọn hắn nhìn xem đầu này long xà, nó tán phát khí thế vượt quá tưởng tượng, cường đại đến vô biên, đây cũng là cấm kỵ thủ đoạn. Long xà xoay quanh, cổ đế các loại không người dám vượt qua vết nứt mảy may. Mà như vậy thời điểm, giữa thiên địa, vô số đạo phù triện đột nhiên xuất hiện, những phù triện này, phân năm loại nhan sắc, cái này năm loại màu sắc phù triện xuất hiện, trực tiếp khỏa hướng long xà giờ khắc này bị chọc giận một dạng, điên cuồng bạo động, nhưng là phù triện này tựa như là khốn tiên tác một dạng, trói lại long xà đằng sau, long xà hình thể đang không ngừng thu nhỏ, cùng lúc đó, nó đang điên cuồng giãy dụa ở giữa, phù triện cũng đang không ngừng ảm đạm, chỉ là phù triện nhiều lắm, năm loại nhan sắc sinh sinh kháng trụ long xà giãy dụa. Ha ha ha ha, chính là lúc này, cổ đế lúc này phá lên cười, lần này nhất định bình kiến một thế giới. Cổ đế hưng phấn không thôi, hắn dẫn đầu hướng về vết nứt đi ra ngoài, hắn biết thời gian rất ngắn, nhiều loại cấm kỵ thủ đoạn duy trì không được bao lâu, hắn muốn mượn lấy cơ hội này giáng lâm đến kiến một thế giới. Tại hắn giáng lâm thời điểm, đại hung đột nhiên bạo tẩu đứng lên, bay thẳng thiên cơ, liền muốn trói lại cổ đế. Mà lúc này cổ đế đột nhiên lùi lại, mà phía sau hắn trăm vạn người tu hành, trong đó thánh nhân mang theo 100,000 người tu hành, bay thẳng vết nứt mà tới. Cổ đế trốn qua một kiếp, không có bị đại hung trói lại. Đại hung trói lại chính là 100,000 người tu hành cùng thánh nhân. Ha ha ha, cổ đế cười to nói, đã sớm tính tốt. Nhìn xem đại hung bị 100,000 người tu hành cùng thánh nhân ngăn chặn, hắn cười to không thôi. Đây là hắn ném ra ngoài đi mồi câu, những người này chết chắc. Thế nhưng là cái này lại như thế nào, chỉ cần hắn có thể giáng lâm, cái kia hết thảy đều là thành công. Cổ đế nhìn xem phù triện càng ngày càng ảm đạm, hắn không còn dám đợi, một cước bước ra vết nứt, cùng lúc đó, trăm vạn người tu hành cũng đi theo hắn, cùng một chỗ bước vào đến thế giới này. Cổ đế mang theo quần hùng giáng lâm, cái này mỗi một cái đều vô cùng cường đại, đủ để tùy tiện chinh phục năm châu thế giới. Tất cả nhìn thấy một màn này người, đều sắc mặt kịch biến, bọn hắn lâm vào trong tuyệt vọng. Đây là năm châu đại kiếp a, cổ đế dẫn đầu trăm vạn người tu hành giáng lâm thế giới, ai có thể chống đỡ được? Mỗi người đều mặt xám như tro, đặc biệt là những thánh nhân kia, càng là như vậy, năm châu thế giới sợ là muốn trở thành một vùng phế tích, bọn hắn bảo vệ hết thảy đều muốn bị phá hủy, ai còn có thể cản ta? Cổ đế phách lối đi ra vết nứt, ngạo nghễ nhìn lấy thiên địa hết thảy. Thạch Thiên Văn nhìn xem một màn này liền muốn đứng ra đi, cứ việc không phải là đối thủ của cổ đế, có thể lúc này hắn chỉ có thể đứng ra, nhưng hắn đứng ra lúc lại bị Diệp Vũ giữ chặt. Tiền bối không phải đối thủ của hắn, vẫn là ta tới đi. Thạch Thiên Văn khẽ nhíu mày nhìn về phía Diệp Vũ, Chu Tiên Tứ Kiếm còn ngăn không được hắn, ngươi dù sao thực lực còn yếu. Diệp Vũ lắc lắc đầu nói, ta là Kiếm Vương Triều Đế Tôn, tự nhiên so với ngươi phù hợp. Diệp Vũ cũng không đợi Thạch Thiên Văn giải thích, hắn thân ảnh đi lên trước, con ngươi trực tiếp nhìn về phía cổ đế. Cổ đế nao nao, không ngờ tới thật là có người đứng ra, chỉ là một cái thánh nhân mà thôi, cũng dám cản con đường của hắn, có dũng khí, chờ một chút đưa ngươi một cái toàn thây, cổ đế đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ lại cười đứng lên, ngươi sẽ không cho là năm châu thế giới thật mặc cho ngươi chinh phục a? Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, cái này đều không trọng yếu, ta hàng lâm xuống, vậy các ngươi liền không có hy vọng, hết thảy đều muốn dựa theo ý chí của ta làm việc. Cổ đế trả lời Diệp Vũ nói ra, bỏ ra vô tận đại giới, không phải là vì các ngươi thế giới này sao, sợ là các ngươi không thể như nguyện. Diệp Vũ nhìn xem cổ đế nói ra, rất xin lỗi, toàn thây có lẽ cũng không thể cho ngươi lưu lại. Câu nói này, rất buồn cười. Cổ đế cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa. 123truyện.com